Vũ Luyện Điên Phong, chương 1934, đến bước đường cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, thứ quỷ gì? Ánh mắt Doãn Nhạc Sinh lóe lên không chừng nhìn Tiểu Tiểu một hồi. Thần sắc kinh ngạc, mặc dù với nhãn lực của hắn lại không thể nhận ra Tiểu Tiểu rốt cuộc là sinh linh hay là khôi lỗi. Thạch khổi chủng tộc này quá mức thưa thớt. Dương Khai nếu không được Dương Viêm chỉ điểm chỉ sợ tới nay cũng không hiểu được lai lịch của Tiểu Tiểu. Doãn Nhạc Sinh tuy rằng tinh hoàng ở đại hoang tinh vực vô số năm nhưng thế gian này rộng lớn. Cũng có những tồn tại hắn không biết. Thạch khổi chính là một loại. Biến thân thành thạch cự nhân. Tiểu tia tu vốn là lực lớn vô cùng. Hợp với cây hám thiên trụ mấy chục vạn cân. Lực lượng cuồng bạo kia đủ để đập vỡ hư không? Một kích đắc thủ, Tiểu Tiểu không dừng lại mà tiếp tục giơ hám thiên trụ lên ầm ầm đập xuống. Chói, Doãn Nhạc Sinh khẽ quát một tiếng. Vực tràng tự thân tràn ra, muốn dùng oai vực tràng ngăn cản hành động của Tiểu Tiểu. Nhưng tính toán của hắn đã sai. Tiểu Tiểu không chịu chút kềm chế khi hành động trong vực tràng của hắn mà ngược lại từng luồng lực lượng vô danh quanh quẩn tại bốn. Phía thân thể Tiểu Tiểu lại quấy rối vực tràng của Doãn Nhạc Sinh hỗn loạn không chịu nổi. Đây chẳng lẽ là, lực lượng pháp tác, Doãn Nhạc Sinh sắc mặt cuồng biến, cảm thụ được cơ thể Tiểu Tiểu phát ra lực lượng thần kỳ. Gương mặt khó tin, lực lượng pháp tác, đó chính là lực lượng võ giả đạo nguyên cảnh mới có thể cảm nhận được. Là ở vực tràng trên, sau khi thăng hoa đoạt được, tới hắn giờ này cũng không thể nắm giữ. Nhưng bây giờ hắn lại thấy nó trên một khôi lỗi là thứ sinh linh như không biết. Điều này làm hắn không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cũng cắn nuốt căn nguyên gì? Ánh mắt Doãn Nhạc Sinh sắc bén. Trong nháy mắt liền đoán được khả năng nguyên nhân Tiểu Tiểu nắm giữ được lực lượng pháp tắc. Hắn quát lớn, mặc dù là lực lượng pháp tắc thì sao? Lực lượng tàn phế cũng muốn cản rỡ trước mặt bổn tọa. Cút cho ta! Trong giống giận hắn bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, lực lượng hùng hồn nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Trong miệng hắn quát khẽ, minh ngục cốt thương, một chiếc cốt thương trắng như ngọc quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Trên cốt thương trắng tinh không tì vết kia quanh quẩn lực lượng âm trầm. Khẽ răn lin trong hư không rồi liền biến mất không thấy. Ngay sau đó cốt thương liền xuất hiện trước mặt Tiểu Tiểu. Oanh, cốt thương đụng vào trên ngực Tiểu Tiểu, cốt phấn bạo nát, Tiểu Tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đâm bay ra, trên người đá vụn bay ra, tựa hồ bị đâm không nhẹ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, cũng không biết nó bị đánh đi nơi nào. Xì, tiếng con chim lửa vang lên, từ trên bầu trời, vô số mũi tên lôi hỏa cuồng bạo như mưa rơi xuống bao phủ vị trí Doãn Nhạc Sinh. Biến dị lôi hỏa, xem ra ngươi cũng luyện hóa không ít thiên địa kỳ hỏa a. Doãn Nhạc Sinh liếc mắt nhìn con chim lửa, vết miệng cười gằn nói, không tệ, bổn tọa vừa lúc thiếu một tia khí linh, liền do ngươi lấp đủ. Hắn liếc mắt đã nhìn ra bản thể Lưu Viêm chính là sinh ra linh trí khí linh. Có thể thấy được ánh mắt sắc bén của hắn, khi nói chuyện hắn phất tay ra một chiêu, hướng chụp tới con chim lửa. Ở đó trong hư không, một bàn tay lớn vô cùng che trời nổi lên, biến thành ngọn núi năm ngón tay lớn, hướng Lưu Viêm chấn đè tới. Lưu Viêm cả kinh thất sắc, cánh huy động vội vàng né tránh, nhưng lần này bàn tay kia như có sinh mạng, theo Lưu Viêm như bóng ảnh, bất kể nó chạy tới đâu đều cũng không thể thoát khỏi được. Cuối cùng nó bị bàn tay kia đập hạ, bàn tay biến thành chuồng giam cầm Lưu Viêm trong đó. Lưu Viêm không ngừng bắn ra lôi hỏa, thiêu đốt lồng giam để thoát vây, nhưng nhìn tình huống trong nhất thời không thể thoát ra được. Đúng lúc này Dương Khai Nhi quỷ mị xuất hiện trước mặt Doãn Nhạc Sinh. Nếu không có Hoàng Tuyền Minh vực trảo cản trở, chỉ sợ cả người Dương Khai đều phải dán lên người hắn. Thần sắc Dương Khai nghiêm nghị, cánh tay phải sau khi long hóa cầm long cốt kiếm tích thúy. Vận chuyển lực lượng toàn thân, hung hăng chém tới, nhãi nhép đừng có tới phiền ta. Doãn Nhạc Sinh bạo giống lên một tiếng, sát khí toàn thân co rụt chợt ngưng tụ thành một hư ảnh đầu người lớn. Hư ảnh kia mở to miệng hướng về phía Dương Khai gầm lên giận dữ. Chấm, lực lượng vô hình bẻ gãy nghiền nát phá hủy phòng ngự thức hải của Dương Khai. Làm thức hải hắn rung chuyển bất an, gián tiếp làm cả người Dương Khai đều trở nên hỗn loạn. Công kích thần thức mạnh như vậy, Dương Khai trong lòng trầm xuống, có ý lần này không liều mạng chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Doãn Nhạc Sinh này chưa phải địch nhân lợi hại chưa từng gặp qua, nhưng tuyệt đối là hắn không thể địch nổi. Lúc trước đụng phải một thánh phong tuy rằng so với hắn lợi hại hơn nhiều. Nhưng thời điểm đó có Dương Viêm hỗ trợ, một thánh phong căn bản không phải nhất hợp chi tướng với Dương Viêm. Nhưng bây giờ hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cố nén sự khó chịu trong đầu, đem tất cả lực lượng rót vào Long Cốt Kiếm, bổ chém lên Hoàng Tuyền Minh vực trào, tiếng chấn động truyền đến, Dương Khai bị bắn bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung đẫm máu, bộ dáng vô cùng thê thảm, còn muốn phản kháng sao? Doãn Nhạc Sinh lạnh lùng nhìn Dương Khai, bộ dạng nắm chắc phần thắng. Đợi sau khi hắn rơi xuống đất, Doãn Nhạc Sinh mới ung dung nói. Bản lĩnh của ngươi, tư chất của ngươi chỉ sợ là tồn tại đứng đầu trong tinh vực của ngươi. Mặc dù so với bổn tọa cũng không kém, nhưng là ngươi đã xuất hiện sai thời điểm ở sai địa điểm. Đây là mệnh của ngươi. Tiểu tử, nhận mệnh đi, ngoan ngoãn để bổn tọa kiềm chế ngươi. Dương Khai chống thân thể đứng lên, ngẩng đầu nhìn thoáng về chiến trường cách đó không xa. Vẻ mặt lạnh lùng, bên kia 5 người quỷ tổ hợp lực cũng vẫn không phải là đối thủ của Phong Đức cùng Lưu Tiêm Vân. Cũng không phải vì cảnh giới tu vi chênh lệch mà là lực lượng chênh lệch trong cơ thể như sông so với biển. 3 người đại hoang tinh vực này đã dừng ở thông đạo tinh quang này 5 năm. Hao phí thời gian 5 năm để chuyển hóa lực lượng trong cơ thể. Còn nhóm người mình thì sao? Mới tới chỗ này hơn 1 tháng mà thôi. Sao có thể so sánh cùng bọn họ? Cho nên bên kia mới giao thủ không bao lâu. Đám người quỷ tổ đã thua thiệt nhiều. Trạng thái quỷ tổ rất không ổn. Một thân hắc khí tựa hồ đều bị đánh tan không ít. Thân thể lộ ra như ẩn như hiện, ngả âu bụng không ngừng chảy máu, hẳn là bị thương nặng. Hư ảnh Thiên Nguyệt Ma Chu sau lưng Xích Nguyệt cũng ảm phai nhạt không ánh sáng. Vô Đạo sắc mặt tái nhợt, Cổ Thương Vân không ngừng ho ra máu. Dĩ nhiên đã tới bước đường cùng, nam tử chọc đầu kia từng chiêu tàn nhẫn, ngược lại cô gái kia xuất thủ có vẻ còn như muốn lưu tình. Nhưng dù vậy đám người quỷ tổ cũng không còn kiên trì được bao lâu. Còn 2 đại trợ thủ của mình Tiểu Tiểu không biết đã bị đánh bay đi đâu. Lưu Viêm vẫn còn vùng vẫy phản kháng trong lồng giam nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một khi mình bị thua thì e rằng Lưu Viêm sẽ bị hủy diệt thần trí. Bị Doãn Nhạc Sinh rót vào trong bí bảo của hắn, trở thành khí linh của hắn. 6 người cùng đi với mong muốn vô hạn hướng tới tinh giới. Ai có thể dự liệu được chờ đợi mọi người lại là cảnh này? Dương Khai trong lòng đau buồn, tuyệt vọng đi, ngươi cùng một người khác có căn nguyên tinh tú cho nên bổn tọa sẽ không giết các ngươi. Nhưng những người khác, Doãn Nhạc Sinh thần sắc lạnh lùng nói, chiến đấu tới nay. Hắn ngoại trừ một lần chịu thiệt do bị Tiểu Tiểu đánh có chút chật vật thì toàn thân căn bản không có chút vết thương. Phong Đức, giữ lại người có căn nguyên tinh tú kia, còn lại giết hết, Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên hạ lệnh. Tuân lệnh, Phong Đức toét miệng cười gằn, vốn là chiêu thức cuồng bạo nay càng trở nên mãnh liệt hơn. Dường như muốn phát tiết khuất nhục lúc trước Doãn Nhạc Sinh phải chịu đem trả lại đám người quỷ tổ gấp 100 lần. Trong nhất thời tình cảnh đám người quỷ tổ càng thêm không chịu nổi. Dương Khai hít sâu một hơi đem thu hồi ánh mắt lại nhìn Doãn Nhạc Sinh nói. Ngươi muốn căn nguyên tinh tú của ta có thể cho ngươi. Ồ, rốt cục khuất phục rồi sao? Doãn Nhạc Sinh khóe miệng mỉm cười châm chọc. Tiếp nhận một chiêu này của ta hãy nói. Dương Khai sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn. Đưa tay vừa nhấc một hạt châu màu tím bỗng xuất hiện trên lòng bàn tay. Hạt châu lớn ước chừng chỉ bằng một quả trứng chim bồ câu. thoạt nhìn xinh đẹp dị thường. Bên trong viên châu mơ hồ còn có lôi hình thực nhỏ đang lóe lên. Đây là, Doãn Nhạc Sinh nhướng mày. Không có lý do gì sinh ra một loại cảm giác không ổn. Dường như viên châu không chút bắt mắt kia lại có thể mang tới cho hắn nguy hiểm lớn lao. Còn không chờ hắn theo dõi ra cấp bậc bí bảo này. Một cỗ khí tức làm người ta kinh sợ thoải mái phát ra từ hạt châu. Khí tức kia dường như tịch diệt vạn vật, như tử thần triệu hồi. Doãn Nhạc Sinh đổi sắc mặt, hoảng sợ kinh hô, người cũng có bí bảo cấp đạo nguyên. Hắn lầm tưởng tịch diệt lôi châu là bí bảo cấp đạo nguyên. Dương Khai cười gàn, ngươi sợ sao? Doãn Nhạc Sinh không ngừng biến đổi sắc mặt, cuối cùng chấn định lại quát khẽ. Mặc dù là bí bảo cấp đạo nguyên thì sao? Có thể phá được phòng ngự hãy nói. Dứt lời hắn phóng thẳng tới chỗ Dương Khai. Tuy rằng hắn cũng không quá tin hạt châu trên tay Dương Khai có thể phá bỏ phòng ngự Hoàng Tuyền Minh vực trào. Nhưng cẩn thận không thừa cho nên hắn căn bản không định cho Dương Khai cơ hội thi triển. Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, để tùy ý hắn vọt tới chỗ mình. Lực lượng cả người như tiết áp hồng thủy hướng tích diệt lôi châu rót vào. Theo lực lượng bắt đầu khởi động, trong lôi châu nho lên lôi hình cung giống như được trao cho sinh mạng. Nhún nhảy bơi động, hưu, một tiếng vang nhỏ, một đạo tử quang nhàn nhạt bỗng nhiên kích bắn ra từ tịch diệt lôi châu. Ánh sáng màu tím kia nhoáng lên một cái rồi biến mất, thoạt nhìn bộ dáng không hề có lực sát thương. Nhưng chính một đạo ánh sáng tím hình cung tầm thường như vậy lại trực tiếp xuyên qua Hoàng Tuyền Minh vực cháo bên ngoài cơ thể Doãn Nhạc Sinh, tùy ý Dương Khai công kích. Thân hình Doãn Nhạc Sinh đang bắn nhanh đột nhiên cố định được giống như thi triển định thân thuật. Con người hắn run lẩy bẩy cúi đầu nhìn lại không thể tin được. Ngay sau đó hắn liền phát hiện một màn khiến hắn kinh sợ. Hoàng Tuyền Minh vực cháo của mình đã bị phá ra một lỗ thủng. Rắc rắc, một âm thanh thanh giòn truyền tới. Ngay sau đó là một trận tiếng động vỡ vụn. Hoàng Tuyền Minh vực cháo vỡ nát. Bí bảo cấp đạo nguyên này liền biến thành bộ dáng bản thể. Tia sáng mờ đi, hiển nhiên linh tính đã mất. Đế bảo, Doãn Nhạc Sinh hoảng sợ biến sắc. Nhìn tích diệt lôi châu trên tay Dương Khai. Tận tới lúc này hắn mới biết tự mình đã coi thường nội tình Dương Khai. Hạt châu trên tay kia nào phải bí bảo cấp đạo nguyên. Rõ ràng là một đế bảo cao cấp. Cách chương.